muốn phải lấy được một bộ vô song trang phục, đều vô cùng có khả năng yêu cầu đến Lý Diệu trên đầu này. Chuyện này quả thật mới vừa rồi còn đang hâm mộ Lý Diệu ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hờ luyện khí sư môn. Giờ Khả Cờ Na Y tất cả đều á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau, gương mặt so gương mặt càng hồng. Sân kiểm tra chung, Lý Diệu mở ra thùng dụng cụ, hai tay vận chuyển như gió, bao đinh mổ bò, nghiêm trọng biến hình vô song trang phục cùng dưới đáy tinh khải từng tầng đờ ơ y ra. Vũ Mã Viêm từ tinh khải hải cốt chung một nhảy ra cứ việc xương mặt xương mũi, khỏe miệng còn có vết máu, biểu hiện nhưng là phấn khởi tới cực điểm, hoan hô một tiếng, đem Lý Diệu ôm chặt lấy, dơ lên thật cao. Quá thoải mái, sư phụ vô song trang phục, thực sự là quá thoải mái mặc vào hắn sau khi, ta cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh 100 sân kiểm tra thừa nở dê đông đảo khải sư, cho tới giờ khắc này mới biết, vừa nãy lờ y thế không thể đỡ tư thái cùng bo nở ho đối chiến, ở tại bọn hắn đấy lòng lưu lại sâu sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thậm chí cùng kết đan tu sĩ Du Văn Tuấn đấu sức một cái vô song trang phục điều động giả, dĩ nhiên là Vu Mã Viêm cái này mới có 14 tuổi thiếu niên. Thiên tài trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều xin ốc.